Mọi ánh mắt đều hướng ra cổng, vẫn giản dị thanh lịch như mọi khi. Bà Hằng mỉm cười nhìn mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net